Thập niên 70, đừng tưởng ai cũng ngu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lờ đi sự ghét bỏ trong đáy mắt anh ta, vui vẻ lao vào lòng anh, nhẹ nhàng vi ti vi vi hồng eo săn chắc của anh. Ngượng ngùng nói, em đồng ý, sao lại không đồng ý chứ? Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi không chắc Thẩm Nghiên, chàng trai kiêu hãnh như thiên tử, sẽ vì cô bạn thanh mai trúc mã Tô Vãn mà chịu nhún nhường đến mức nào. Hay là Tô Vãn ghen tuông không nỡ, lập tức dừng trò chơi này lại. Tôi chỉ biết chàng trai mang theo mùi hương bồ kết trong lòng tôi lúc này, giờ phút này là thuộc về tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, mục đích của Thẩm Nghiên không chỉ đơn giản là để Tô Vãn thay thế tôi đi học đại học. Lần đầu tiên nhận ra điều này là ở bờ sông nhỏ. Tôi đang cầm liềm cắt cỏ heo bên bờ sông, hào hứng đứng dậy chào Thẩm Nghiên đang đi tới, ai ngờ anh ta lại bực bội ném mấy cuốn sách qua. Tôi không hiểu gì cả, lao tay hỏi anh ta làm sao vậy. Đôi mắt đẹp của anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, mới lên tiếng. Anh không thích người học hành không chăm chỉ. Tôi mím môi cười, hóa ra là lo lắng chuyện này à. Vội vàng nhặt cuốn sổ ghi chép dưới đất lên, nhét vào lòng. Em học là được chứ gì? Sắc mặt Thẩm Nghiên dịu đi, nhưng vẫn lạnh mặt. Em thi đỗ đại học rồi, anh sẽ không xứng với em nữa. Anh không thích em quá mạnh mẽ. Nụ cười của tôi dần tắt, tim đập nhanh hơn. Vậy anh, muốn em làm thế nào? Hay nói cách khác, anh thấy em nên làm thế nào? Ngón tay Thẩm Nghiên khẽ động, ôm tôi vào lòng, giọng nói gần như cầu xin, đôi mắt đào hoa quyến luyến dịu dàng, quả thực hút hồn người. Đừng đi học đại học nữa, gả cho anh, ở lại đây với anh mãi mãi được không? Gió nhẹ lướt qua đám cỏ nước, đôi môi đỏ mọng gợi cảm của Thẩm Nghiên gần trong gang tấc. Ngay cả nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cao thẳng cũng khiến tim tôi gợn sóng theo làn nước. Để Tô Vãn thay em đi học đại học đi, Khương Ý, anh muốn ở bên em mãi mãi. Tôi cười, không chút khách khí hôn lên đôi môi mà tôi đã thèm muốn từ lâu. Cảm giác mềm mại, ấm áp, rõ ràng tuyên bố sự thành công của tôi. Đây chính là mục đích của Thẩm Nghiên, đây chính là mục đích của Tô Vãn. Nam, Thẩm Nghiên cứng đờ sống lưng. Tôi biết anh ta đang kháng cự sự tiếp xúc của tôi. Nhưng tôi không hề lo lắng anh ta sẽ đẩy tôi ra, kết thúc trò chơi này. Bởi vì tôi sẽ định nghĩa lại giới hạn của anh ta, từng chút một phá vỡ nó. Dù sao thì trò chơi bây giờ đã phát triển thành một giao dịch có giá rõ ràng. Nhìn đôi môi bị kỹ năng hôn vụng về của tôi dày vò đến đỏ ửng, tôi vui vẻ nhặt chiếc liềm lên, vẫy tay rời đi. Tôi bắt đầu mỗi ngày không ngừng nỗ lực học tập, làm bài tập. Chạy đến chợ đen để tìm mua tài liệu hoặc ghi chú học tập. Kéo Thẩm Nghiên mỗi tối cùng tôi duyệt bài thi, củng cố ngoại ngữ. Đương nhiên, thành tích của tôi cũng tiến bộ vượt bậc, tiến bộ rất nhiều. Kỳ thi đại học diễn ra vô cùng thuận lợi. Thi xong, Thẩm Nghiên lập tức báo cho Tô Vãn biết chuyện tôi đồng ý để cô ta thay thế tôi đi học đại học. Tô Vãn mừng phát điên. Vội vàng chạy đến tủ quần áo lôi ra chiếc váy trắng nhỏ yêu thích nhất của mình. Giả vờ vô tình cạnh khóe những tri thức thanh niên lớn tuổi đang ôn tập không kịp trong sân, vẻ mặt buồn bã. Đối với điều này, tôi đang trả lại ghi chú trong phòng Thẩm Nghiên ở nhà bên cạnh chỉ cười mà không nói. Bây giờ nghĩ lại cái giá tôi phải trả thật lớn, không thể không đi đòi chút lợi ích, an ủi bản thân mình. Khi gặp Thẩm Nghiên, anh ta cười rất tươi, khiến các cô gái, các bà vợ trẻ trong làng đều đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta băng qua đám đông chạy về phía tôi, bộ quần áo vừa thay còn mang theo hơi ấm của nắng. Tôi hỏi anh ta, hôm nay sao lại vui thế? Anh ta cười nói với tôi, con heo nái nhà trưởng thôn đẻ được 8 con heo con. Tôi cũng cười, thích thú nhìn xem anh ta bịa chuyện qua loa với tôi như thế nào. Anh xem, Mỹ Nam còn chịu nghĩ cách để qua loa với mình, sao nỡ lòng nào vạch trần ngay tại chỗ chứ? Tối nay đến nhà em ăn cơm. Chúc mừng em thi xong đại học được không? Ánh mắt Thẩm Nghiên khẽ lóe lên, ý cười trong mắt không chạm đến đáy mắt, kéo tay tôi ghé sát vào tai tôi, giọng nói trầm thấp lại mờ ám. Điền nguyện vọng vào Đại học Hải Thành nhé, đợi Tô Vãn nhập học, chúng ta sẽ kết hôn. Được không? Ý, tôi cười mà không nói, nhìn Thẩm Nghiên hơi say như đang nhìn con mồi. Xem biểu hiện của anh thế nào đã. Cách chương.